Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3686, vũ trụ sơn lai lịch, một loại sức mạnh, một loại người thường không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, tựa hồ do tâm mà phát, cuồn cuộn năm tháng sông dài, khiêu chiến sức mạnh năm tháng, sức mạnh thời gian, chỗ tán phát ra sóng chấn động. Để này mênh mông đại thế đều đi theo chập trùng run rẩy, đầu nguồn phương hướng đứng một cái bóng thông thiên triệt địa, chí cao vô thượng, cằm rễ biển sao, đỉnh đầu vòm trời, chân đạp năm tháng, khủng bố tuyệt luân, một loại khí thế, một loại vỡ thiên nứt hải khí thế, một loại hùng tráng xé trời khí thế, một loại coi trời bằng vung khí thế gợn sóng, theo đạo lăng cơ thể bên trong, bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra. Tha thứ này năm tháng sông dài an bình, cái bóng này, nắm pháp ấn, như đế tôn, chí cao vô thượng, khí tức chấn thế, mãnh liệt đến chấn thế mức độ, tựa hồ hội tụ toàn vũ trụ lực lượng, sử dụng tới một môn thần thông. Nghịch chuyển vũ trụ này cách cục, này hoang cổ, đại thế, đều muốn vang vọng ở tiên khung bên trong. Chuyện này quả thật chính là một loại bất hủ chi khí, một loại cả thế gian xưng tôn sức mạnh, ở đây phóng thích, lăn lộn, gây nên vũ trụ gào thét, đều phải bị loại sức mạnh này bị xé thành hai đoạn. Cửu cực thông thiên, cửu chuyển vô cực, giết thần diệt tiên. Đạo lăng phát ra thanh âm hùng hậu, đây chỉ là thức mở đầu, nhưng là lại đáng sợ đến mức tận cùng. Hùng vĩ trình độ lệnh vũ trụ vạn linh đủ để run rẩy. Loại này đạo cùng pháp, không phải người thường có thể tưởng tượng. Hùng vĩ có thể nói chư thiên chí cường đạo pháp, đạo lăng vắng lặng ở trong đó. Thông thiên triệt địa, đạo pháp chí cao vô thượng, tựa hồ hóa thành một tôn vũ trụ chi chủ, đạo lăng ngộ, đây chính là vô lượng kim sơn cất giấu thần thông, bắt nguồn từ bất hủ sơn đạo thống, cũng là bất hủ sơn đỉnh phong mạnh nhất đạo thống một phần. Chỉ cần một phần này, chính là nghịch thiên pháp môn, đạo lăng không thể không thán phục, không trách vô tận năm tháng trôi qua, bất hủ sơn không ai có thể được. Đây là cỡ nào hùng vị đạo cùng pháp, nếu không có đạo lăng ở vô lượng kim sơn bên trong ngộ ra những này. Đối với bất hủ sơn truyền thừa, y nguyên nhìn không thấu, liền truyền thừa cũng không biết đến cùng là cái gì, làm thế nào chiếm được bất hủ sơn tất cả đạo thống. Vũ trụ sơn chủ nhân, đã từng cũng là bất hủ sơn đạo thống người được lợi. Nơi này là hắn mở ra đến, đạo lăng hít sâu một hơi, nhưng là bất hủ sơn là cái gì, hắn mạnh bao nhiêu, bắt nguồn từ niên đại nào, chủ nhân hắn đến cùng là nhân vật dạng gì, cường trung tự hữu cường trung thủ, vũ trụ mênh mông, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, ai dám xem thường người trong thiên hạ. Đạo lăng đứng lên, hắn đã triệt để ngộ ra. Vô lượng kim sơn mạnh nhất đạo thống, chính là cửu cực thông thiên thức mở đầu, loại này đạo cùng pháp, không phải người thường không thể nào tưởng tượng được, để đạo lăng phát động đi ra, hắn hiện tại rất khó làm được, mượn nguyên binh mới có một tia hy vọng, xảy ra chuyện gì, thời khắc này, toàn bộ vũ trụ sơn đều cùng gieo vang, dáng lành ngàn tỷ lớp. Tử khí buông xuống, đại đạo khí tượng che kín bầu trời. Toàn bộ vũ trụ sơn hiển hóa ra các loại tường thụy dị tượng. Đếm không hết thượng cổ dị thú cưỡi mây đạp gió. Đến quá đột nhiên, để vũ trụ sơn bên trong cường giả đều kinh hãi. Đây là tình huống thế nào? Hiện tại vũ trụ sơn cường giả rất ít. Đại đa số đều là dưỡng thương. Thiên đình đã lập giáo. Ngay ở vũ trụ sơn bên trong, nhưng là toàn bộ thiên đình mùi máu tanh nước mũi, tối thiểu cũng có hơn 1 triệu binh mã ở đây tu dưỡng. Trận chiến này đại hắc bọn họ chuẩn bị sung túc. Có thể mặc dù là ở sung túc, cũng không nghĩ tới đạo lăng sức hiệu triệu đáng sợ đến mức độ này. Điều này cũng dẫn đến gốc gác hao tổn thật đáng sợ. Đây chính là chiến tranh. Như vậy tiếp tục kéo dài, thiên đình gốc gác đều sẽ tiêu hao hết. Nhưng là vũ trụ sơn bên trong, đếm không hết thế lực đuổi tới. Ở các đại địa vực hy vọng cực cao, rất nhiều tài nguyên vận chuyển đến thiên đình. Nhanh, tốc độ tất cả nhanh lên một chút. Đây là một loại gần như thần linh sức hiệu triệu. Rất nhiều đại tộc đều lấy gia tộc này quý giá tài nguyên trợ giúp thiên đình. Này hoàn toàn chính là đại thế chỗ quy, nhân tâm chỗ hướng về. Vũ trụ sơn chuyện gì xảy ra? Đạo thiên đế dưỡng thương thế nào rồi? Bị trảm tiên đao bổ trúng, nên cần thời gian rất lâu mới có thể tu dưỡng được rồi. Các đại tộc tâm hệ, đạo thiên đế an nguy. Hiện tại đế lộ chiến cần hắn. Chỉ cần hắn đứng lên đến, đế lộ chiến đấu chí sẽ đáng sợ hơn. Bởi vì hiện tại đạo thiên đế đã là toàn vũ trụ ngàn tỷ sinh linh hy vọng. Chư vị, đạo thiên đế sự tình đại gia không nên hỏi nhiều. Thiên đế ở dưỡng thương, ít ngày nữa liền sẽ xuất quan. Trận chiến này đại gia phải biết, chỉ bằng vào thiên đế một người là hoàn toàn không đủ. Chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Đáng tiếc, bộ tộc ta không có cái gì báu vật. Ai, vẫn là đạo thiên đế đáng sợ. Cái kia hỗn độn thạch ấn, cửu kiếp thiên kiếm đều quá mạnh mẽ. Kinh sợ dị vực không dám sang bậy, vũ trụ sơn nghị luận sôi nổi. Nhưng là đạo lăng có thể cảm giác được vũ trụ sơn nhất cử nhất động. Chỗ có tiếng người nói chuyện hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn thấy rất nhiều thế lực đến đây, đưa tới các loại tài nguyên. Thiên đình đã lập giáo. Thiên đình cái thế lực này đã lớn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hiện tại là hoàn toàn xứng đáng tối cường thế lực. Mặc dù là luân hồi một mạch những thế lực này, cùng thiên đình so sánh, có so sánh sao? Đạo lăng khẽ cau mày, có nhiều chỗ hắn không phát hiện được, tựa hồ đạo lăng vô pháp nắm chặt. Chủ nhân, Thải Lam đến rồi. Vào lúc này, Thải Lam đi tới, đạo lăng đã chiếm được vũ trụ sơn tán thành, được vô lượng kim sơn tán thành. Thải Lam, cũng đừng gọi chủ nhân ta, nghe biến vặn, gọi ta đạo lăng là tốt rồi. Đạo lăng đứng lên đến, chú ý tới Thải Lam hai mắt đỏ bừng, hắn cau mày nói, làm sao, ngươi làm sao khóc, chủ nhân. Nên vì lão chủ nhân báo thù. Thải Lam tay nhỏ lau nước mắt khóc lớn nói. Vừa nãy Thải Lam ký ức thức tỉnh, nhìn thấy lão chủ nhân chết đi một ít hình ảnh. Vũ trụ sơn chủ nhân là làm sao chết trận? Đạo lăng vội vã đi lên hỏi. Ta không biết. Thải Lam lắc đầu khóc thút thít nói. Lúc đó Thải Lam còn chưa đủ mạnh, chỉ có một ít ý chí. Nhưng là vừa nãy Thải Lam nhìn thấy, lão chủ nhân chết đi sau, đem thân thể của hắn luyện chế đến vũ trụ sơn bên trong. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng vẻ mặt kịch biến, toàn bộ vũ trụ sơn bên trong, hòa vào vũ trụ sơn chủ nhân thân thể. Đây là kinh khủng cỡ nào? Khí phách bực nào? Thải Lam khóc phi thường lợi hại, nàng rất đau lòng. Nàng chính là vũ trụ sơn chủ nhân luyện chế ra đến. Đó chính là hắn phụ thân. Nhưng là hiện tại Thải Lam nhìn thấy, vũ trụ sơn chủ nhân đem thân thể của hắn luyện chế đến vũ trụ sơn bên trong. Điều này cũng dẫn đến vũ trụ sơn uy năng vô cùng khủng bố, đã không thể đo đếm. Đạo lăng tỉ mỉ hỏi dò. Thải Lam ký ức cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Vũ trụ sơn chủ nhân chết đi sau, đem Thái Lam ký ức phong ấn lại một phần. Chỉ có chủ nhân mới xuất hiện, mới sẽ giải phong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vụ trụ sơn chủ nhân muốn đời mới chủ nhân trợ giúp hắn báo thù tạo hóa hải. Thải Lam khóc lóc nói rằng là tạo hóa hải, lão chủ nhân chết trận ở tạo hóa hải, nhưng là chủ nhân chết đi sau, lão chủ nhân đem thân thể của hắn dung nhập vào vụ trụ sơn bên trong. Vù vù. Không khóc, không khóc. Đạo Lăng đem tiểu Thải Lam ôm lấy tới nói. Lão chủ nhân làm như thế, mục đích của hắn nhất định là vì báo thù. Sở dĩ, Thải Lam ngươi phải kiên cường, như vậy mới có sức lực vì lão chủ nhân báo thù rửa hận. Vũ trụ sơn dung hợp lão chủ nhân thân thể, chính là vì để vũ trụ sơn càng mạnh hơn. Tương lai vũ trụ sơn liền có thể đánh chết năm đó hung phạm. Cái này chân tướng để Thải Lâm rất khó chịu đựng. Vũ trụ sơn cùng lão chủ nhân chính là một thể. Này vô lượng kim sơn kỳ thực chính là vũ trụ sơn chủ nhân thân thể. Hết chương.